Diệp Lạc em là vợ anh. Chương 2, hát nhẹ, gocchuyenaudio.com. Vừa bước chân vào trong nhà, những âm thanh ái muội đã tràn ngập không gian hoa hoa thế mà ướp dâm thính giác. Của cô, hai thân thể trần như nhộng đang bám dính lấy nhau, người nữ ở trên và người nam ở dưới. Nữ uốn éo thân thể nút của mình như một con sâu cùn bị người ta dẫm lên. Tàu, a hi hi, ta ghét con nữ phụ. Nam lại mặc cho người kia đè lên người mình hôn lấy hôn để thỉnh thoảng cũng đáp lại cuồng nhiệt. Và xin giới thiệu, hai diễn viên chính trong bộ phim JAV mà cô được xem free này là chồng trên danh nghĩa của cô Nam Cung Hạo và em họ của cô, Lệ Thanh Huyền. Không dám xem tiếp cảnh tiếp xúc cơ thể kinh tởm này, cô lết thân mình vào phòng. Đâu biết rằng có một cặp mắt vẫn để ý cô từ lúc về tới giờ. Nam Cung Hạo lật người, đẩy Lệ Thanh Huyền từ thế chủ động sang thế bị động rồi nhanh chóng kết thúc màn hoan ái này. Phịch, cánh cửa nhà kho mở toang, một thân ảnh lạnh lùng bước vào. Vừa được xem cảnh nóng miễn phí nhỉ, giờ tôi liền làm cô. Hắn bước tới chỗ cô, xoẹt, chiếc váy mỏng manh trên người cô bị hắn xé vụn. Cô run rẩy che lấy thân thể yếu ớt lùi lại về sau cho tới khi chiếc lưng trần chạm vào bức tường lạnh lẽo. Hắn cũng không có tức giận, móc cự vật đã cương cứng của mình ra đâm vào tiểu huyệt của cô. Đau, quá, đừng, mà, con của cô, sẽ không sao chứ. Cô ngước mặt vệt nước mắt khô lại thẫn thờ nhìn trần nhà. Cô đã chỉ còn lại đứa bé. Liệu, hắn có tha cho cô không? Nhắm mắt lại cô ngất đi. Chết tiệt, Diệp Lạc cô mau tỉnh. Tỉnh, hắn lay mạnh người cô thậm chí tát một cái vào mặt cô nhưng cô vẫn vậy. Cảm giác muốn buông xuôi tất cả này của cô khiến hắn thấy bất lực. Nghiêm, đến nhà tôi. Hắn ôm cô tới phòng mình. Cô, không được xảy ra chuyện gì. Tôi còn chưa chơi đủ. Hận thù của gia đình cô và gia đình tôi còn chưa trả hết đâu. Hắn thì thầm vào tai cô. Trong mơ màng, cô nghe thấy hắn nói, hắn hận cô. Hừ, hận, ai hận ai còn phải xem lại. Cô yêu hắn đến ngu ngốc, yêu đến điên dại, yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên ấy là khi học cấp 3. Chính vì thế mà xin cha cô cho cô cưới hắn. Tàu, a hi hi, là cô cưới hắn nhé. Nữ cường đấy, cô không hề biết rằng, cha mẹ hắn đều bị giết dưới tay cha cô. Khoảng thời gian mới cưới, anh chiều chuộng cô, chăm sóc cô từng ly từng tí, làm cô ngây ngốc tưởng rằng, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Cho đến một ngày, cách chương.